Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 513, ngang ngược chi khí. Đại sư huynh giảng cố sự này, không thể nghi ngờ để đám người hãi hoảng, dù sao phía dưới từng là một mảnh đầm lầy, hơn nữa còn có rất nhiều yêu thú bị thượng cổ đại năng toàn bộ giết. Kia tụ tập, ngang ngược chi khí. Khẳng định không phải. Nhân loại cùng yêu thú không phải bình thường tử vong đều sẽ sinh ra một loại lệ khí. Mà số lượng một khi đạt tới trình độ nào đó, liền sẽ hình thành Thạch Khai nói tới, ngang ngược chi khí. Loại này thuộc tính rất là quỷ dị. Nó có thể làm nhiễu người bình thường hoặc võ giả tâm trí. Kẻ nhẹ sinh ra ảo giác. Kẻ nặng thì sẽ vĩnh viễn lâm vào trong đó không cách nào tự kềm chế. Từ đó trở thành một bộ cái xác không hồn. Có truyền thuyết, đã từng Cửu Châu bên trong có một mảnh tử vong chi địa. Mà nơi đó liền tràn ngập nồng đậm, ngang ngược chi khí. Dù cho là võ hoàng cường giả tiến vào, cũng sẽ đánh mất lý trí. Vĩnh viễn trầm luân trong đó. Tử vong chi địa chính là danh phù kỳ thực ăn nhân chi địa. Đã từng cũng có võ giả liên thủ muốn sẽ kia ngang ngược chi khí loại trừ. Nhưng đồng đều đã thất bại chấm dứt. Về sau bọn hắn đành phải mời đến cấm trận đạo cao thủ. Sẽ kia phiến khu bố trí đầy trời trận. Lúc này mới có thể che đậy hắn tồn tại. Có quan hệ loại này cố sự trừ cổ mộc bên ngoài. Mọi người đang ngồi người đều nghe nói qua, cho nên bọn hắn đối với ngang ngược chi khí cũng là cực kỳ e ngại. Dù sao chết thì chết, còn có thể rơi vào cái thanh tịnh, mà một khi dính dáng tới ngang ngược chi khí, vậy liền sẽ trở thành không có chút nào ý thức cái xác không hồn. Bọn hắn ngẫm lại đã cảm thấy là một loại tra tấn. Nguyên bản đám người rất không tệ tâm tình tại nghe xong Thạch Khai giảng cố sự. Triệt để trở nên ngột ngạt, liền ngay cả lúc ngủ cũng có chút tâm thần có chút không tập trung. Sợ không hiểu thấu liền bị mê hoặc tâm trí. Còn tốt, Thạch Khai giảng cũng chỉ là truyền thuyết, mà lại khoảng cách bây giờ đã có vạn năm tuế nguyệt. Bọn hắn không nỡ ngủ một buổi tối, rốt cục an toàn nghênh đón ngày thứ hai. Những người này bởi vì một đêm ngủ không ngon, tại Hưng Đông về sau hai mắt chung đều che kín tơ máu. Hơn nữa lại xuất hiện mắt quầng thâm, cổ mộc ngủ rất an tâm, cũng rất dễ chịu, hơn nữa còn là một giấc mộng, mơ tới mong nhớ ngày đêm long linh. Bất quá khi hắn nhìn thấy những sư huynh này từng cái buồn bã ỉu xìu, lười biếng bất lực, lập tức có chút không hiểu hỏi. Các ngươi làm sao rồi? Tất cả mọi người cũng không để ý tới cổ mộc, mà là cùng nhau đi đường. Dù sao loại chuyện này nói ra quá mất mặt, vẫn là buồn bực tại trong bụng đi. Đại sư huynh, những sư huynh này nhóm là thế nào rồi? Gặp tất cả mọi người không để ý tới mình, cổ mộc càng hoang mang. Thế là liền hỏi hỏi bên cạnh một cái duy nhất tinh thần phấn chấn Thạch Khai. Thạch Khai nhìn thấy sư đệ cũng giống như mình tinh thần rất tốt. Liền biết hắn có lẽ cũng không biết ngang ngược chi khí. Thế là đưa lỗ tai đơn giản cùng hắn giảng giải một phen. Cổ mộc nghe vậy lúc này mới tỉnh ngộ. Bất quá Thạch Khai lại thấp giọng cười đùa nói. Sư đệ, ngày hôm qua Định Châu Đại Thảo Nguyên tồn tại. Nhưng thật ra là bịa chuyện. Ngươi nhìn những sư đệ này bị hù. Ếch, cổ mộc lập tức không nói gì, nghĩ thầm, nguyên lai đại sư này huynh cũng là một cái không đáng tin cậy người. Hơn nữa còn cùng đại gia nở như thế đại nhất cái trò đùa. Có nên hay không nói cho đại gia đâu? Được rồi, liền để bọn hắn lo lắng hãi hùng đi. Cổ mộc xấu xa thầm nghĩ, cuối cùng liền cùng Thạch Khai hai người đuổi tới, đối sư đệ. Người kia khế ước thú tiểu kim đâu, từ khi đạp lên đại thảo nguyên liền chưa thấy qua bóng dáng. Đi trên đường, Thạch Khai nhìn một chút kia bát ngát thảo nguyên, không hiểu hỏi, cổ mộc nhún nhún vai, nói, nó đi dã ngoại huấn luyện, dã ngoại huấn luyện. Thạch Khai khẽ giật mình, chợt cười nói, sư đệ, cái này Định Châu Đại Thảo Nguyên chỉ có Xích Viêm Mã. Căn bản không có cường hãn huyền thú. Tiểu Kim như thế nào huấn luyện, sẽ không là trượt vòng a? Ta cũng không biết. Cổ Mộc rất buồn bực. Khi tiến vào Đại Thảo Nguyên về sau, Tiểu Kim chỉ là vứt xuống một câu, liền phóng tới thiên nhiên ôm ấp. Cái này đều đi qua một ngày một đêm, làm sao còn chưa có trở lại? Chẳng lẽ đi liệp sát những cái kia cấp thấp Xích Viêm Mã đi? Đây cũng quá khi dễ tiểu động vật, quá tàn bạo đi. Tại bàn thạch thành cùng đường ca cổ sơn tỷ võ Lý Gia Lý Chấn từng cưỡi Xích Viêm Mã ra sân. Cổ Mộc lúc ấy còn cảm thấy rất xuất khí, còn nghĩ lấy bắt một đầu đến cưỡi cưỡi. Nhưng theo võ đạo đề thăng, cùng có được tiểu kim loại này cấp bậc khế ước thú, hắn đối kia Xích Viêm Mã đã không có mảy may hứng thú. Mà lại đối yêu thú có lý giải, Cổ Mộc về sau mới biết được, kia Xích Viêm Mã kỳ thật bất quá miễn cưỡng có thể xưng yêu thú. Bởi vì tính cách ôn hòa, căn bản không có gì sức chiến đấu, vẻn vẹn phong cách bày tạo hình cùng thay đi bộ sử dụng. Bây giờ, hắn đã là võ vương cường giả, hóa thân vi hồng, chớp mắt liền có thể bay hơn 10 dặm. Kia Xích Viêm Mã tự nhiên khó vào pháp nhãn, âm âm, mà liền tại Cổ Mộc cùng Thạch Khai nói chuyện tào lao thời điểm, liền nghe được phương xa truyền đến âm âm thanh âm, đại địa cũng tại run nhè nhè. Chuyện gì xảy ra? Đi ở phía trước đông đảo sư huynh nhau nhau không hiểu hỏi. Mà Cổ Mộc cùng Thạch Khai cùng Tư Mã Diệu thì sớm thi triển ra ý niệm, hướng về kia phương xa tìm tòi hư thực. Ba người ý niệm bao trùm ở phương xa 10 dặm địa, thấy rõ tình trạng, thần sắc đều là biến đổi. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy một đám xích diễm ngựa đang điên cuồng hướng về bọn hắn chạy tới. Bởi vì bọn họ số lượng quá nhiều, mà lại tựa như bị kinh sợ dọa, tất cả đều tụ tập cùng một chỗ. Nhìn từ đằng xa liền phảng phất một mảnh đập vào mặt vọt tới hỏa diễm. Thật đúng là muốn cái gì tới cái đó. Cổ Mộc nhịn không được cười lên, mà Thạch Khai thì có chút kinh ngạc nói, sư đệ, đằng sau tựa như là khế ước thú của ngươi. Ồ, Cổ Mộc nghe vậy vội vàng lần nữa tăng lớn ý niệm phạm vi. Quả nhiên liền thấy kia chạy tới Xích Viêm Mã bầy sau lưng có tiểu kim thân ảnh. Sư đệ, ta nhìn những này Xích Viêm Mã như thế thất kinh, hơn phân nửa là tiểu kim bố trí. Thạch Khai vừa cười vừa nói, mà Cổ Mộc cũng chỉ có thể lắc đầu, nói, nó là đi huấn luyện, vẫn là đi làm chó chăn cừu rồi. Ngoặc kép, rất nhanh, tựa như một đám lửa Xích Viêm Mã bầy liền xuất hiện tại đám người tầm mắt bên trong. Mà những cái kia ý niệm kém một chút các sư huynh liền tất cả đều mắt thấy. Bọn hắn lần đầu tiên tới Định Châu Đại Thảo Nguyên, đối với nơi này đặc hữu Xích Viêm Mã sớm có nghe thấy, mà bây giờ chưa từng nghĩ, vậy mà nhìn thấy một đám. Thế là từng cái cao hứng bừng bừng mà nói, mau nhìn, là Xích Viêm Mã bầy. Sư tôn, chúng ta muốn hay không mỗi người bắt một đầu, cưỡi bọn họ tiến về Định Châu Đông Cảnh. Thập tam đệ tử Trịnh Kinh nhìn xem những cái kia điên cuồng chạy tới Xích Viêm Mã, phấn khởi nói ra, sư đệ là cưới vợ, cưỡi hỏa hồng xích diễm ngựa nhiều vui mừng a. Mà hắn như thế đưa ra, lập tức thu hoạch được tất cả mọi người ánh mắt tán thành. Nhất là Cổ Mộc, tức thì bị hắn nói tâm động, thầm nghĩ, nếu như đại gia một người cưỡi một đầu Xích Viêm Mã tiến vào Định Châu, nhất định sẽ gây nên oanh động, mà đây chẳng phải là hiệu quả như mình muốn sao? Công Dương lập phảng phất xem thấu Cổ Mộc ý nghĩ, vuốt vuốt kia mấy túm sợi râu, mỉm cười nói, tốt, vậy các ngươi liền một người bắt một đầu đi. Nhưng cái này Xích Viêm Mã vẫn chưa tới yêu thú cấp bậc, các ngươi phải chú ý lực đạo, đừng tổn thương bọn họ. Được rồi, Trịnh Kinh cao hứng gật gật đầu, đầu tiên phóng tới kia không ngừng đến gần Xích Diễm Ngựa. Mà đệ tử khác không cam lòng lạc hậu, nhào nhào sói đói nhào về phía đám kia Xích Viêm Mã. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.